Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, muốn hại ta tử. Phục Hoàn người một nhà nhìn thấy Hoàng Nông Vương tình huống như vậy, nước mắt không kìm lòng được lại chảy xuống, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào an ủi. Trương Liêu, Cao Thuận thì lại mang theo tâm phúc binh lính tại không xa xa làm ra giám thị dáng dấp. Phục Nghĩa, xem ra trung tán đại phu một nhà đối với chủ công hay là tràn ngập đồng tình. Cao Thuận gật gù, thấp giọng nói, bây giờ đối với chủ công tới nói, trọng yếu là thoát vây mà đi. Những này đồng tình đối với chủ công không có nửa phần chỗ tốt. Vĩnh An cùng cả đám ăn no về sau, Lưu Biện liền mời Phục Hoàn toàn ra lên lầu một lời. Phục Hoàn thấy cái lớp 11 mặt người lộ vẻ không hài lòng, đi nhanh lên lại đây. Ống nghĩa bên trong trượt ra mấy cái thỏi vàng, nhẹ nhàng đặt ở trong tay hai người. Hai người nhịn cười, vung tay lên, liền gọi thủ vệ lầu nhỏ binh lính tránh ra đường, thả Phục Hoàn một nhà ba người lên lầu. Sau đó rút ra yêu đao canh giữ ở dưới lầu, đem đoàn xe những nhân viên khác toàn bộ giám thị lên. Đi vào Lưu Biện gian phòng, chỉ thấy gian phòng tuy nhiên không nhỏ, nhưng trừ một giường, một bàn, một ghế tựa, nó cái gì cũng không. Phục Hoàn đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Lưu Biện xoay người lại, trên mặt nơi nào còn có nửa phần thích cho, trên khóe môi còn dương lên mỉm cười. Trung tán đại phu muốn hại ta ư? Lưu Biện lời kia vừa thốt ra liền đem tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Lưu Biện xa xôi thở dài một tiếng, dùng hưu quạnh khẩu khí nói, ta ở Vĩnh An Cung, nếu như không người quan sát, còn có thể trải qua an ổn sinh hoạt. Hôm nay trung tán đại phu cùng trưởng công chúa nâng nhà đến đây. Đồng thái sư nếu như biết được việc này, ta còn có thể sống sao? Một lời thức tỉnh người trong mộng, mọi người nghiền ngẫm lời này, chậm rãi cảm giác rất có đạo lý, không khỏi cũng kinh hoàng. Bé gái kia một hồi đứng lên, Lưu Biện ca ca cùng đi với chúng ta đi. Phục Hoàn mồ hôi lạnh ứa ra, cái mấy lần miệng nhưng không phát ra được âm thanh đến. Tiểu nữ hài đi tới, duỗi ra tay nhỏ đến dắt Lưu Biện, ca ca. Ngươi trốn vào chúng ta trong kiệu, chúng ta cùng tên béo đáng chết kia chơi ẩn giấu miêu miêu. Lưu Biện trên khóe môi ý cười, nhìn tiểu cô nương này, một hồi liền đoán được nàng là người nào. Phục Thọ, tương lai Hán hiến đế chính cung hoàng hậu, một đời phụ trợ Lưu Hiệp khôi phục Hán thất Giang Sơn. Đáng tiếc đều là nhờ vả không phải người. Cuối cùng bởi vì cung đình chính biến tiết bí mật, bị Tào Tháo giam cầm đến chết. Lôi kéo Phục Thọ tay nhỏ, Lưu Biện cười rộ lên, muội muội, nam tử Hán đại trượng phu làm sao có thể trốn ở nữ nhân trong xe đây? Phục Thọ không phục nói, Tôn Tử binh pháp nói, binh vô định thế, thủy vô thường hình, làm người liền muốn như nước như vậy liên tục biến hóa, mới có thể làm cho địch nhân vô kế khả thi. Cái này tịch thoại nói tới Lưu Biện trong lòng đại hãn. Nguyên lai binh thư ở nữ hài tử trong lòng là như vậy dùng. Nhìn biểu hiện căng thẳng Phục Hoàn cùng trưởng công chúa, Lưu Biện lôi kéo Phục Thọ tay nhỏ, đưa nàng kéo tới cùng mình đứng ở một chỗ. Nhìn Hà Thái Hậu cùng Đường Phi cười nói, như vậy xứng hay không? Đường Ngọc nhìn thấy Lưu Biện cho mình nháy mắt, liền lại đây nắm Phục Thọ tay nhỏ đi ra cửa. Trong phòng cũng chỉ lưu lại Phục Hoàn vợ chồng cùng Hà Thái Hậu. Trung tán đại phu, chấm biết rõ ngươi lần này tới là lòng tốt, vì lẽ đó chấm cũng không trách ngươi. Lưu Biện cái này lời dạo đầu dùng chấm, trực tiếp đem Phục Hoàn cùng trưởng công chúa cả kinh sắc mặt ảm đạm. Phục Hoàn run rẩy môi rốt cục nôn quá một câu. Ngươi, còn tưởng tượng lấy là Hán thiếu đế sao? Lưu Biện gật gù, chấm vốn chính là Đại Hán triều thiếu đế. Đồng tặc có tài cán gì? Có thể hủy bỏ cái này niên hiệu. thấy Phục Hoàn không còn nói. Lưu Biện cười nói, Trung Tán đại phu, vốn là cũng không tính để ngươi lội cái này hỗn thủy. Bất đắc dĩ ngươi bản thân nhảy vào đến, bây giờ là kiếp trước can hệ. Nhìn Phục Hoàn vợ chồng càng thêm tái nhợt khuôn mặt, Lưu Biện thật sợ đem bọn hắn tại chỗ dọa cho ngất đi. Vì vậy hòa hoãn một hồi khẩu khí nói, chấm chuẩn bị rời đi Vĩnh An cung. Các ngươi hôm nay tới này, đồng tặc nhất định sẽ cho rằng ngươi là trong chúng ta ứng. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta thành trên một cái thuyền người. Chỉ có đồng tâm hiệp lực có thể thoát ly này khó. Ngươi muốn cách mở Vĩnh An cung. Phục Hoàn xem ra đối với Lưu Biện là hoàn toàn không có tự tin. Lời này không riêng tràn đầy hoài nghi, hầu như chính là dùng nói mơ giống như khẩu khí đang hỏi. Hà Thái Hậu nhìn mình con trai duy nhất, tuy nhiên không nói một lời. Từ ở ngực chập trùng trình độ liền biết trong lòng kích động vạn phần. Mình và ca ca là một cái thương tiếc chung thân chuyện sai. Thả đồng tặc đầu này người lấy oán trả ơn tiến vào Lạc Dương. Vừa mới rơi vào kết quả như thế. Cái này trong ngày thường nhát gan nhu nhược Hoàng Nhi, từ khi đến Vĩnh An cung, liền như là đổi một người giống như liệt tổ liệt tông che chở. Hà Thái Hậu trong lòng mỗi ngày trôi qua muốn niệm hơn mấy ngàn lần. Chỉ hận mình không thể trợ Hoàng Nhi một chút sức lực. Bất quá nàng nhưng được một bài học, chính mình không hiểu chuyện, kiên quyết không mở miệng nói chuyện nữa. Chấm muốn rời khỏi cái này Vĩnh An cung, như dẫm trên đất bằng. Lưu Biện trước tiên cho Phục Hoàn vợ chồng ăn một viên thuốc an thần. Sau đó sẽ cho bọn họ phân tích đồng trác tính cách. Cuối cùng kết luận chính là, chỉ cần mình chạy, Phục Hoàn một nhà liền thảm. Coi như Phục Hoàn hiện tại đi mật báo, không chỉ sẽ bị khắp thiên hạ nước bọt chết đuối, một dạng sẽ đối mặt đồng trác sang năm đòi nợ. Vì lẽ đó các ngươi không nên tới. Lưu Hiệp còn trẻ không hiểu chuyện, tấm lòng ấy là tốt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Phục Hoàn nghe xong Lưu Biện lời nói này, đã sắp khóc ra thành tiếng. Ta lúc đó không nghĩ nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện trong lòng cười thầm. Đồng trác muốn giết tâm tư bản thân. Cổ hủ, Lý Nho trình độ loại này người nhất định có thể nhìn ra. Không lạ được Phục Hoàn làm ngoại thích. Thanh danh hiển hách, nhưng một đời cũng không đối Tào Tháo tạo thành uy hiếp. Quả nhiên chính là IQ vấn đề. Lưu Biện quyết định chủ ý đem Phục Hoàn kéo đến phía bên mình đến. Nằm nhà ở Hán Triều ảnh hưởng rất lớn. Tam Quốc thời đại là thế gia đại tộc thiên hạ. Muốn tiêu diệt bọn họ, bắt đầu liền muốn dựa vào bọn họ. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đường muốn từng bước đi. Lưu Biện tương lai trọng điểm là Ngũ Hồ. Đem Ngũ Hồ tiêu diệt. Không cho Hoa Hạ lịch sử trên thê thảm nhất Ngũ Hồ loạn hoa phát sinh. Đây mới là Lưu Biện mục tiêu lớn nhất. Nắm giữ trời cao chăm sóc. Đồng trác hàng ngũ cũng không tính Lưu Biện một đời đối thủ. Đi ra ngoài cửa, Lưu Biện đem Trương Liêu, Cao Thuận gọi vào. Cho Phục Hoàn vợ chồng giới thiệu một chút tình huống. Thấy hai tướng đều tại Lưu Biện trước mặt một mực cung kính miệng nói, chủ công, Phục Hoàn sắc mặt. Cuối cùng là đẹp đẽ một ít. Nguyên lai ngươi sớm có dự định, cũng đã làm ra kế hoạch. Phục Hoàn dài thở phào một hơi. Lưu Biện trên khóe môi nụ cười sinh động. Chấm đã sớm nói, đồng tặc bất quá là chấm trên đường một đống cức thôi. Liền hồ bẫy cũng không tính. Không tới ba năm, đồng tặc hẳn phải chết. Chủ công anh minh, Trương Liêu cỡ nào thông minh người. Nhìn ra Lưu Biện đang tại mời chào Phục Hoàn. Vì vậy đem thuộc hạ tư thái làm được 10 phần. Đem địa đồ một trải. Lưu Hiệp cũng mặc kệ Phục Hoàn có nguyện ý hay không. Bắt đầu kể ra chính mình kế hoạch. Bởi Phục Hoàn đến, hành động nhất định phải sớm. Lưu Biện tin tưởng đồng trác trở lại Lạc Dương về sau. Một lòng nghe nói việc này, chỉ sợ lập tức liền biết lấy biện pháp. Mới nhất chu,